Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vì anh nói như vậy, Phan Sở Ngữ như thế nào không biết xấu hổ mà tiếp tục khóc. Cô hấp hấp cái mũi, sau khi nước mắt ngừng chảy liền nhẹ nhàng rời khỏi anh. Phòng này nhớ anh vậy, em đi dọn dẹp những phòng khác. Cô nhìn anh khàn khàn nói, quy định nơi này hoàn toàn là quyền giao cho anh xử lý, mà cô sẽ nhắm mắt làm ngơ. Được, anh không chút do dự liền đồng ý. Hoàn toàn không để ý sau này nếu hai người cạnh nhau, cô sẽ lấy việc này ra để trách anh. Cô cảm kích không nói gì, cuối cùng cũng chỉ có thể đem lòng biết ơn hóa câu nói gần đây thường nói với anh. Cảm ơn anh lão bản, cô nói. Nếu thực cảm ơn, vậy gọi anh một tiếng hẳn đi đi. Anh đột nhiên cố ý chọc cô. Cô khó xử nhìn anh, mặt hơi hơi đỏ lên. Vẫn là gọi không được, anh hỏi cô. Cô ấy nấy gật đầu. Phải đặc biệt giúp em một chút, đổi thành hồn đi. Đến đây, anh nói xong liền mở miệng nhắm mắt lại chờ đợi nụ hôn của cô. Phan Sở Ngữ nhất thời giờ khóc giờ cười, cô ngay cả gọi anh một tiếng hẳn nê đều xấu hổ không gọi ra. Muốn cô như thế nào chủ động hôn anh? Hơn nữa bộ dáng anh chủ miệng như vậy thật buồn cười, có chút giống Nhật Trư Ca, hoàn toàn phá hủy hình tượng phong độ bình thường của anh. Cô càng nhìn càng cảm thấy buồn cười, cô rốt cuộc nhịn không được bật cười thành tiếng. Anh đang cười cái gì? Cười anh sao? Nghe thấy tiếng cười, Hạ Tử Kình mở to mắt nghi hoặc nhìn cô hỏi. Thực xin lỗi. Cô cười không ngừng, bởi vì nghĩ đến phản ứng của những người bình thường vẫn luôn ngưỡng mộ anh. Khi nhìn thấy bộ sáng vừa rồi của anh, cô liền cảm thấy buồn cười. Chuyện gì buồn cười như vậy? Nói ra làm cho anh cười một chút, anh yêu cầu. Cô lập tức lắc đầu, làm sao dám nói với anh là cô đang cười cái gì? Thật không nói, anh đi đến gần cô. Cô phản xạ lùi về phía sau, đi được vài bước liền đụng phải vách tường. Tay anh chống ở trên tường, dễ dàng chặn đường lui của cô. Em đang cười cái gì? Anh lại lần nữa hỏi. Cô cũng lại lần nữa lắc đầu liều chết không nói. Nếu không nói, anh sẽ hôn em. Ánh mắt anh nóng rực nhìn cô, thanh âm trầm thấp ý hiếp. Hai mắt cô mở to, nụ cười biến mất. Ngay mắt chỉ cảm thấy tim đập nhịp trống, miệng lưỡi khô khốc. Cô không tự giác, đem lưỡi liếm môi. Tiếp theo, anh nhanh chóng đã hôn lên cô. Môi anh ấm áp mà kiên định, ôn nhu ở trên môi cô cọ sát, làm cho tim cô đập nhanh hơn, hơi thở dồn dập. Cô mở miệng muốn lấy không khí, anh thừa cơ lập tức tiến vào hôn càng ngày càng sâu, tùy đoạt lấy hương vị ngọt ngào trong miệng cô. Hôn cô đến khi hoa mắt, váng đầu, không thể hô hấp, cho đến khi anh bị sự phạm của chính mình tra tấn, đau đớn chịu không nổi, mới ngẩng đầu lên, buông tha cho cô. Đi thôi, đi làm việc, em nên làm đi. Anh lùi ra phía sau từng bước, khàn khàn nói. Hai gò má của cô phiếm hồng, ánh mắt như có sương mù bao phủ nhìn anh, tự hồ không có nghe thấy lời anh nói. Sở Ngữ, rời khỏi phòng này. Trừ phi em muốn bây giờ liền cùng anh ở trên giường, trở thành người phụ nữ của anh. Anh đưa tay vuốt nhẹ cánh môi anh đào khiêu gợi của cô, bởi vì nụ hôn của anh mà đỏ lên, khàn khàn cảnh cáo. Lúc này lời anh nói rốt cục thành công truyền vào tai cô. Cô mở to hai mắt, lập tức xoay người, không quay đầu lại rời khỏi phòng. Hạ Tử Kình hít thật sâu một hơi, đem cái chán áp vào trên tường một lúc, sau đó mới lấy lại tinh thần đi làm chính sự. Anh đúng là một cái ngu ngốc, tự mình làm khổ mình. Hạ Tử Kình phát hiện mình thật là ngu ngốc, thế nhưng đã quên mất chuyện quan trọng này. Một khi nhà của cô được dọn dẹp xong, cô không phải sẽ rời khỏi nhà anh để trở về đây sao? Xem ra anh đúng là bị tình yêu làm cho ngu ngốc rồi, mới có thể phạm sai lầm lớn như vậy. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Làm thế nào mới có thể khiến cho cô cùng anh quay trở về nhà của anh, tiếp tục ở nơi đó đây? Hơn nữa muốn cô sống một mình trong căn nhà đã từng bị trộm đột nhập, rất nguy hiểm, đánh chết anh cũng không đồng ý. Thời gian không còn sớm, ngày mai còn phải đi làm, anh mau về nhà nghỉ ngơi đi lão bản. Phan Sở Ngữ nhìn đồng hồ trên tường, chỉ 10 giờ tối. Đêm nay cô đã muốn nói với Hạ Tử Kình câu này 3 lần rồi. Tuy rằng cô để tay lên ngực tự hỏi, cũng có chút không muốn để anh đi, bởi vì đã quen có anh làm bạn bên người. Nhưng ngày mai còn phải đi làm. Hơn nữa hôm nay, anh vì giúp cô mà lao động một ngày, cho nên cô nhất định phải giúp anh về nhà sớm, nghỉ ngơi một chút mới được. Được, vậy em cùng anh trở về. Anh gật đầu nói. Cô không biết nên khóc hay nên cười. Nơi này là nhà của em. Anh muốn em cùng anh trở về đâu? Nhà của anh. Lão bản, đừng nói giỡn. Nhanh về nhà nghỉ ngơi đi. Nhà anh ngồi trên sofa không nhúc nhích, cô đưa tay kéo anh đứng lên. Người khác bình thường đã đứng lên, nhưng anh căn bản không động đậy. Sau đó anh đột nhiên dùng sức kéo, kết quả ngược lại, cô lại rơi vào trong lòng anh. Nếu em không theo anh về nhà, đêm nay anh sẽ ở đây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net